Quỷ đế độc phi, đại tỷ phế vật nghịch thiên. Chương 4, 1, trở nên mạnh mẽ, làm mất mặt. 1, góc truyện audio.com. Phượng Thiên Trạch thấy Phượng Thiên Tuyết ngừng lại, cho rằng nàng khát nước, vội vàng buông màn thầu bưng một chén nước trong tới. Uống nước trước đi, những thứ này bẩn cũng đừng ăn nữa. Phượng Thiên Tuyết nhẹ giọng nói, không gian trong cơ thể nàng có dược viên, nên sẽ có vườn trái cây. Bẩn, thì tuy rằng cái màn thầu này bị hai xú nha đầu kia đánh rớt, còn dẫm mấy cước nhưng tốt xấu gì cũng có thể lấp bao tử. Phượng Thiên Trạch yếu ớt nói, nếu như không ăn những vật này, bọn họ cũng không có cái gì khác để ăn nữa. Thiên Trạch ngoan, tỷ đến hậu viện lấy một ít gì đó. Để chờ một chút, ngàn vạn đừng ăn mấy cái màn thầu bẩn này. Phượng Thiên Tuyết khẽ cười một tiếng, lập tức đi tới hậu viện. Đến hậu viện chỉ là một cái cớ. Phượng Thiên Tuyết ngồi xuống trước một tảng đá lớn, khẽ động ý niệm, ẩn vào không gian trong thân thể. Tìm được dược viên tại Phụng Tiên Điện. Dược viên vô cùng rộng lớn, nhưng lại chỉ có một ao, một cây. Cái ao kia, dĩ nhiên là khô cạn rồi, khiến Phượng Thiên Tuyết cảm thấy thực thất vọng, nàng còn tưởng rằng có thể có một cái ao gì đó. Nước ao bên trong là loại nước thế gian khó tìm nữa chứ. Phượng Thiên Tuyết nhìn về phía cái cây kia tán rộng che trời, cành lá như cành liễu, nhẹ nhàng tung bay trong gió, tiên vụ quay chung quanh, một đầu trái cây lóe lên tia sáng, lộ ra một loại thần thánh. Càng thêm một cỗ mùi thơm mê người khuếch tán ra, ngân tiên quả, Phượng Thiên Tuyết cực kỳ hưng phấn, ngân tiên quả này, chính là quả tiên tứ phẩm trên đại lục thần giới, đoán chừng tại đại lục thiên long này, ngân tiên quả chỉ có thể biết nhưng không thể cầu, ngân tiên quả không chỉ chống đói, còn có thể làm tràn đầy linh khí trong cơ thể con người. Cường hóa xương cốt, dùng ăn lần thứ nhất có thể khiến huyền sư cấp thấp nhanh chóng tăng lên một cấp. Cũng có thể tăng thọ 100 năm. Phượng Thiên Tuyết kích động ngắt một trái ngân tiên quả xuống. Kích động chạy về phòng. Phượng Thiên Trạch thấy trái cây được bao quanh bởi tia sáng nhàn nhạt trong tay nàng. Không khỏi giật mình, Phượng Thiên Tuyết để Phượng Thiên Trạch ăn hai phần. Bởi vì ngân tiên quả không thể ăn quá nhiều. Cấp bậc huyền thuật càng thấp, càng không thể ăn nhiều. Giống như Phượng Thiên Trạch chỉ mới là huyền thuật sư cấp 1. Nếu như ăn trọn trái này, chỉ sợ sẽ linh khí bạo thể, đến lúc đó ai cũng không cứu được. Sau khi Phượng Thiên Trạch ăn hai phần xong, linh khí quả nhiên phóng đại, có xu thế đột phá cấp một đỉnh phong. Hắn kinh hỉ vô cùng, vội vàng chạy vào trong phòng bế quan thăng cấp. Phượng Thiên Tuyết cực kỳ thỏa mãn. Hiện tại nàng đã có linh khí, có thể tu luyện, nàng phải nắm chặt thời gian đi tu luyện. Bởi vì nàng chính là một thiên tài luyện dược sư, huyền thuật sư, chỉ cần khôi phục trình độ kiếp trước, tại tiểu quốc này tuyệt đối có thể thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, linh hải của nàng gấp 3 người bình thường, thu nạp linh khí, tốc độ tu luyện cũng sẽ gấp 3 người bình thường. Hơn nữa thể chất vĩnh sinh cường hãn của Phượng Thiên Tuyết đã thức tỉnh. Đoán chừng tốc độ tu luyện của nàng hơn người khác mấy chục lần. Nói cách khác, toàn bộ đại lục thiên long, coi như là đại lục thần giới, nàng chính là thiên tài chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một đêm trôi qua, Phượng Thiên Tuyết tu luyện trong hậu viện, từ huyền thuật cấp 0 đã đến huyền thuật cấp 2, thăng cấp cực kỳ nhanh, mà ảnh vũ bộ kiếp trước của nàng, cũng luyện đến tầng 2, đối phó huyền thuật sư cấp 6-7, đều có thể rồi, mà vị nhị tiểu thư Phượng Hàm Yên kia. Cũng chính là huyền thuật sư cấp 5, cũng đã là thiên tài trong kinh thành. Tiểu quốc này, có thể thấy được khuyết thiếu nhân tài tới cỡ nào. Khi sắc trời tối dần, một tia sáng chiếu vào gương mặt sưng đỏ của nàng. Phượng Thiên Tuyết chậm rãi mở mắt, lộ ra một nụ cười băng hàn. Báo thù, đã bắt đầu. Cách chương.